Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2283. Đệ 2283 chương thật là ngươi. Cố Thanh Trạch đồng tử co rụt lại. Hắn không nghĩ tới chính mình thân phận cư nhiên sẽ bị nhận ra tới. Thanh âm này nghe đi lên lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn trầm tư dư vị một lát, đồng tử lại lần nữa rụt rụt, đoán được một cái làm hắn có chút không thể tin được sự thật. Ngươi là Thanh Thiền, Cố Thanh Trạch có chút không thể tưởng tượng quay đầu nhìn Ngu Thanh Thiền cẩn thận dò hỏi. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, không cần như vậy thật cẩn thận. Xác thật là ta, Cố Thanh Trạch vốn dĩ đạm mạc ánh mắt lộ ra mặt kinh hỉ. Thế nhưng thật là ngươi, tiếp theo hắn lại nhìn về phía Phong Thần hỏi. Ngươi là Phong Thần, Cố Huynh đã lâu không thấy. Phong Thần hơi hơi mỉm cười. Ở Thiên Không Thành khi, Cố Thanh Trạch cùng Ngu Thanh Thiền, Phong Thần hai người thành bạn tốt, lẫn nhau chi gian quan hệ không tồi. Cố Thanh Trạch nhịn không được có chút kích động. Gặp được các ngươi thật sự là quá tốt. Ngu Thanh Thiền trong tay nhiều ra một quả màu nâu lát cắt. Vận dụng linh lực trực tiếp đem này tạo thành bột phấn biến mất. Nguyên bản ở Cố Thanh Trạch trên người sở hữu nô lệ trói buộc tất cả giải trừ. Đa tạ Thanh Thiền, Cố Thanh Trạch trong giọng nói tràn ngập cảm kích. Ngu Thanh Thiền có chút tò mò hỏi. Thanh Trạch, ngươi như thế nào sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này? Giải khai nô lệ trói buộc lúc sau, Cố Thanh Trạch tu vi hơi thở tản ra sau cũng là hợp linh cảnh. Thuyết minh những năm gần đây khẳng định gặp không ít cơ duyên. Cư nhiên cũng bị chộp tới đương nô lệ, Cố Thanh Trạch thở dài. Ta phía trước cùng đồng đội hãm sâu một chỗ tuyệt địa. Sau lại gặp nạn chúng ta chạy thoát đi ra ngoài. Ta thân bị trọng thương hôn mê tỉnh lại sau. Phát hiện đồng đội đều đã chết. Ta lại bị một đám bắt giữ ám thực người thuận tiện bắt lấy. Sau đó mang về thứ năm thành này tòa lĩnh chủ phủ. Trong cơ thể tu vi thực lực cũng ở hôn mê khi bị người nhân cơ hội hạ đặc thù phong ấn. Sau đó liền biến thành các ngươi nhìn đến bộ dáng, nếu không phải bị thương nặng hôn mê. Những người đó lại sao có thể đem hắn biến thành nô lệ bán. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Thì ra là thế. Ta liền nói ngươi tu vi thực lực không thấp, lại là Phong Trạch Đại Lục Hoàng Tử. Trên người bảo mệnh thủ đoạn tất nhiên không ít, sao có thể sẽ trở thành nô lệ, Cố Thanh Trạch cười cười. Cũng còn hảo gặp ngươi vị này khách hàng, nếu không ta sợ là rất dài một đoạn thời gian đều sẽ hãm sâu ở thâm nguyên địa ngục ngươi tâm cảnh. Bảo trì đến khá tốt, Ngu Thanh Thiền phía trước liền phát hiện. Cố Thanh Trạch ở một chúng nô lệ chung là nhất không giống người thường. Bởi vì người khác nếu không phải chết lặng thống khổ, nếu không chính là vô hạn khát vọng tự do, chỉ có hắn thực đạm nhiên, cũng khó trách phía trước bị Tiêu Thiện Long coi trọng. Cố Thanh Trạch cười khổ một tiếng, không có biện pháp, ở tới thâm nguyên địa ngục phía trước ta đã trải qua quá nhiều sự tình. Bị trảo làm nô lệ đã tính không được cái gì. Ngược lại mài giũa ta không ít tâm cảnh, ngươi hiện tại có tính toán gì không sao? Ngu Thanh Thiền cũng không thật nhiều hỏi Cố Thanh Trạch đã trải qua cái gì sẽ trở nên như vậy. Thâm trầm, sợ liên lụy đến cái gì bí ẩn. Cố Thanh Trạch nghĩ nghĩ hỏi. Thanh Thiền, Phong Thần, nếu là các ngươi không chê nói, ta có thể hay không đi theo các ngươi cùng nhau? Đương nhiên không thành vấn đề, Phong Thần không chút do dự trả lời. Cố Thanh Trạch đáy lòng nhiều ra tia ấm áp, đa tạ, không cần như vậy khách khí, người đồng bạn tất cả đều đã chết. Phong Thần hỏi, Cố Thanh Trạch thật mạnh thở dài, ngẩng đầu nhìn không trung, ân, đều đã chết, thâm nguyên địa ngục vốn là nguy hiểm, nén bi thương. Phong Thần thấy Cố Thanh Trạch cả người đều như là trầm trọng bi thương rất nhiều. Nhịn không được vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an. Cố Thanh Trạch xả ra một cái khó coi tươi cười, ân, ngoặc kép, hết chương.